Ma Tôn Đế Vương, chương 12, Lộ Thần An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông lạnh thấu xương, sắc trời âm u đến mức như tận thế, cây cối rụng trơ lá, khu ổ chuột rét chìm trong sương tuyết, thê lương lạnh lẽo, kẻ qua người lại trên đường phố tấp nập, nhưng chẳng ai mảy may để ý đến một cô bé nhỏ nhắn ăn mặc rách dưới bên góc tối, bên cạnh là một đám nam con nữ có tuổi chừng hơn 10 tuổi, vẻ mặt hung hăng, nhưng cô bé chẳng sợ sệt. Cô bé khoảng 7 tuổi, mặc một bộ váy tả tơi rách nát, gương mặt xinh đẹp như hoa bị một tầng bùn đất chát lên, ánh mắt màu đỏ lựu xinh đẹp nhưng hàm chứa thê lương cùng chết lặng, cơ thể ốm yếu gầy còm, hẳn là mấy ngày chưa ăn uống. Bên cạnh cô bé, một bé nam dùng tay dúi vào lòng cô một mẩu bánh mì vừa cướp được ở một tiệm bánh. Cô cúi xuống, dừng lại một chút, lại nhìn bé nam kia đang cười tươi với mình. Cô trong phút chốc cười lại, nụ cười chẳng còn chút sức lực, lập tức cúi xuống cắn nốt mẩu bánh. Cô bé tên Liêu Quân, có cha là giám đốc một xí nghiệp lớn, mẹ là ngôi sao mới nổi trong ngành giải trí. Cả nhà vốn dĩ thứ không thiếu nhất chính là tiền. Hàng ngày, Liêu Quân chỉ việc ăn ngủ và học tập như bao đứa trẻ quý tộc khác. Chính là 5 năm tuổi, một sự việc xảy ra khiến cho tất cả mọi thứ đẹp đẽ của cô đều tan biến. Dần dần cơ thể Liêu Quân thay đổi rõ rệt, tác phong nhanh nhẹn, xương cốt rắn chắc, thông minh linh hoạt, nhan sắc ngày càng không giống cha mẹ, khiến cho cha cô nghi ngờ. Ông bất chấp ngăn cản, đem cô đi đến viện nghiên cứu khoa học hàng đầu của nước Y. Kết quả, trong một lần dùng điện kích thích, đôi mắt Liêu Quân phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, rồi từ từ biến thành màu máu đặc giống như hoa bì ngạn dưới địa ngục, đỏ tươi yêu diễm. Cha cô hoảng sợ, lập tức từ chối, đuổi đứa con gái duy nhất mà mình từng hết mực thương yêu, không những đuổi cô còn ly hôn với mẹ cô, cưới một tiểu thư con nhà thương khác. Mẹ cô vì phẫn hận tự sát mà chết. Một thí nghiệm viên của viện nghiên cứu đưa cô đến ổ chuột rét, nơi kém phát triển nhất nước Y, để mặc cô sống chết. Này đã qua 2 năm, đủ để một đứa trẻ kịp hiểu ra mình bị bỏ rơi. Liêu Quân từng nghi ngờ, việc này là mộng tưởng hay hiện thực, bởi nó quá mong manh, thực khó tiếp nhận. Liêu Quân vì sinh tồn, mỗi ngày đều trốn trong một góc ở khu ổ chuột, cướp tiền của người dân sinh sống gần đó, sống qua ngày, mỗi ngày trên người lại nhiều thêm một vết thương, không bị đánh đập cũng là trà đạp, khiến tâm cô chai sạn, ánh mắt huyết sắc càng phát ra khí lạnh bức người. Ở khu ổ chuột, mọi người có thể sẽ nghe đến băng đảng cướp giật có tiếng. Trước đây, vì đã đánh bại được tên thủ lĩnh của băng đảng, cô được suy tôn làm tân thủ lĩnh, dẫn băng đảng đi thực hiện các cuộc cướp giật quy mô lớn nhỏ, thắng không ít trận, cướp không ít người, hầu như những vùng lân cận khu rét đều nghe danh. Bản thân Liêu Quân cũng biết, sớm muộn cảnh sát cũng sẽ tìm ra thủ phạm cướp tiền của người dân, nhưng mà không làm vậy thì không thể sống. Cuộc sống tạm bợ ngày qua ngày, cho đến khi y xuất hiện cứu vớt toàn bộ mọi người. Sau khi thực hiện chót lọt vụ trộm ở bên khu chung cư, ta dẫn mọi người trú mưa dưới mái hiên, trong lúc đám người nhộn nhạo tranh chỗ ngồi thì bỗng có một chiếc xe hạng sang chạy đến. Trong xe, một thiếu niên yêu nhã bước ra, bên người mang theo vệ sĩ giày đặc, y xuống, họ cũng xuống, xem thiếu niên trước mắt, giày da sang trọng, quần áo thẳng thớm, kính gọng đen che đi đôi mắt đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta híp mắt giống như sói lớn đợi mồi, hướng thiếu niên cười tà tà, nhưng y vẫn như cũ điềm đạm, từ khi bước xuống xe, vẫn giữ nụ cười như có như không, phảng phất giống như hoa đào trong gió xuân, dịu dàng mà mỏng manh, làm cho ta nháy mắt thất thần. Y tựa hồ vất vả lắm mới đi đến trước mái hiên, không để ý bản thân bị mưa ướt, chỉ chăm chú nhìn đám người có vẻ phòng bị trước mắt, hòa nhã lựa lời mở miệng. Ta đã theo dõi các ngươi từ rất lâu, ta đến là để thương lượng, muốn các ngươi gia nhập Thương Trì Bang, ta đảm bảo, sẽ không để các ngươi sống khổ cực. Nam nhân giống như cam kết cũng giống như ra lệnh, giọng nói không giấu nổi sự non nớt nhưng cũng có phần thành thục, làm cho người ta nhịn không được say mê. Y tin tưởng y, Thương Trì Bang. Ngươi là, bởi lưu lạc bên ngoài quá nhiều năm, bản thân ta cũng biết đến các bang hội lớn, huống chi các bang danh tiếng quá lớn, để cho cái nơi khỉ ho cỏ gáy như ổ chuột rét cũng biết đến. Trên mặt ta hai chữ kinh ngạc hiện lên thực sâu, đôi mắt huyết sắc gắt gao bọc lấy thiếu niên trước mặt, hắn rõ ràng. Ôn nhu như vậy, thật sự là thiếu gia của Hắc Bang. Phải, ta họ Lộ, tên Thần An, nếu ta thất hứa, ba chữ này liền viết ngược lại. Thiếu niên cũng không kiêu ngạo, y cười vui vẻ đáp lại, bản thân vẫn duy trì đứng cách đám người 4 bước chân. Theo ta biết, trong tứ đạo bang hội, đứng nhất là Thiên Đinh Bang, thứ hai là Hưng Ưng Bang, thứ ba là Phái Bạch Hồ, mà Thương Trì là đứng thứ tư, mặc dù cuối bảng, nhưng cũng đủ để cho mấy tiểu tặc cướp đường như bọn ta mơ ước. Ta còn nghe nói Thương Trì lão chủ có một người con trai duy nhất mà lão hết mực cưng chiều, bảo bối nhi tử Lộ Thần An. Nghe nói Lộ Thần An ăn chơi sa đọa, vung tiền nhu giáp thay bạn gái như thay áo, làm đủ loại chuyện xấu xa, nhưng mà ta chưa từng không nghe Lộ Thần An ôn nhu nho nhã trước mặt, cũng chưa từng nghĩ Lộ thiếu gia lại đích thân đến đây, mà cũng cách ta gần như vậy. Y chịu được mùi hôi thối trên người ta, chịu được sự ăn mặc rách nát của ta, chịu được ta bẩn thỉu, nhìn xem, ngay cả vệ sĩ của y cũng chịu không nổi mà thỉnh thoảng bịt mũi nín thở, vậy thì giả tạo, lừa gạt. giống như lũ người quý tộc trước kia trang bị một lớp mặt nạ hiền hòa, một ánh mắt ôn nhu, đổi lấy danh tiếng trong giới thượng lưu, lúc còn nhỏ chuyện này chưa cơm bữa. Ta quá quen rồi, nhìn thiếu niên cười rạng rỡ, trong lòng ta bỗng nhiên có chút lạnh nhạt chưa từng có. Ta liếc mắt nhìn đám người của ta nhốn nháo lên khi nghe y cam kết cuối cùng, họ muốn đi cùng y, trên cương vị thủ lĩnh ta có thể không đồng ý, cười lạnh ta nói y, nếu như người của ta chết y phải xẻo thịt đền. Ngoài dự liệu của ta y đứng lên, thân thể cao thẳng trước mặt ta phá lệ vĩ đại, làm ta không khỏi rung động, y kiên định thề, vừa rành rọt vừa tự tin, khiến ta nghẹn họng, cắn răng đồng ý, vậy là ta mặt lạnh theo y về tổ chức. Trên đường đi, bọn ta được ăn mặc ngủ một cách sang trọng nhất, nhưng mà ta không cười nổi với y, đến thành A, mặc đám người nhốn nháo, ta lẳng lặng đi theo y vào một gian phòng đặc biệt trong khách sạn, không có một người cản, thật lạ, ta hỏi y, vì sao muốn đưa chúng ta đi, y nói, bởi vì ta đặc biệt liền cho một đống người theo. Y nói, vì họ có căn cơ rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta im lặng, trong mắt xẹt qua hình ảnh thí nghiệm viên xăm soi mắt ta, sau khi phát hiện ngoại trừ đồng tử đổi màu ta hoàn toàn không giá trị, họ liền bỏ ta, xem ta là phế nhân, bây giờ, có lẽ cũng như vậy đi. Ta đặc biệt thế nào? Rốt cuộc ta có điểm nào đặc biệt khiến người đàn ông quyền lực này chú ý, dị năng đột biến? Mắt đỏ, trí tuệ tinh thông, khả năng lãnh đạo, dũng cảm, cũng không biết, chỉ biết ngươi dám đánh người của Thương Trì, nên ngươi đặc biệt. Y xoay người, xoa cái cằm tuyệt mỹ của y, suy suy ngẫm ngẫm. Nga, ta từng nhớ có chắn cướp một đám người mặc đồ đen, bọn họ có cả súng, cũng may lúc đó ta nhanh trí, lệnh rú lui, mới bảo toàn được mọi người, nhưng ta cũng bị thương ở vai, mấy ngày mới khỏi, từ đó, hễ nhìn thấy màu đen là ghét cay ghét đắng. Nhưng mà dị năng là cái gì? Nhìn ta không hiểu y cũng không giận hảo tâm giải thích. Bị đạn bắn ở vai chỉ vài ngày liền khỏi, nhịn đói nhịn khát 3 ngày mà vẫn sống, thức trắng không ngủ liền mấy đêm, còn nữa, có thể chịu sức nóng rất tốt, nhưng sợ lạnh tính giác cực kỳ tốt, thị giác cùng khứu giác kém, xúc giác hầu như không cảm nhận được đau đớn, là người bình thường thật sao? Ta, y rốt theo dõi ta cũng đã lâu, biết hết tất cả mọi thứ về ta, nhưng mà xó với thương lượng với ta trực tiếp bắt ta đi không phải tốt sao? Vì hiện tại tổ chức thiếu nhận lực. Thôi đi, ta hiện cũng không lo lắng, cuộc đời ta đã có rất nhiều đau đớn, cùng lắm lần này đau thêm chút nữa thôi, ta chọn rời đi, vì ở lại, sẽ bị đám người mà bọn ta đã cướp đến trả thù. Mà ta cũng đã chọn Lộ Thần An, vì ta thấy sâu trong mắt y, y thực sự thưởng thức ta, cũng xem trọng ta, không giống người khác trong đáy mắt toàn là giễu cợt, thế nên ta quyết định ngốc nghếch tin y. O0O, rời bỏ khu Z ta đến thành phố A, Lộ Thần An đưa ta đến tổng viện của Thương Trì, nơi này rất lớn, lớn hơn khu chung cư mà ta từng dẫn người đi cướp, cũng có rất nhiều người, họ đều lạnh lùng đến đáng sợ, không có ai có khí chất ôn nhuận như y. Lộ Thần An đưa ta đến gặp chủ nhân của Thương Trì, không khí ở đây rất uy nghiêm, mọi thứ đều xa hoa đến chói mắt, thứ ta ghét chính là mùi thuốc phiện dày đặc ở đây, mà Lộ Thần An lại chẳng có biểu hiện gì cả, có lẽ y quen rồi. Lão chủ nhân cho phép ta gọi hắn là boss, ta nhớ, hắn còn bảo ta lại gần rồi, véo mặt ta một cái, chăm chú nhìn vào đôi mắt dị biệt của ta, hứng thú vô cùng, trực tiếp lệnh cho đệ nhất sát thủ Rách huấn luyện ta, lúc đó ta không hiểu, nhưng mà ta nghe Rách nói, boss muốn ta làm hộ vệ của Lộ Thần An, ta không nói ra, nhưng ta thực sự cũng chẳng thích y cho lắm. Boss đặt cho ta cái tên, cơ quân tà con cờ tà ác của đế quân, boss quả nhiên dã tâm rất lớn, nhìn vào tên ta cả thấy ngay, từ giờ trở đi, Liêu quân đã chết, chỉ còn cơ quân tà, ta cũng thích tên này. Năm ta 10 tuổi, với độ thích ứng của cơ thể ta, ta nhanh chóng được rách giao cho một vài nhiệm vụ lặt vặt. Trong một nhiệm vụ ám sát, ta bị đối thủ đánh đến thương tích đầy mình, rách toạc cả vai, máu tươi đỏ thấm ướt hết quần áo, đem bộ dạng chật vật rợn người trở về, thấy ta, rách nổi điên, đuổi ta đi nơi khác, hết cách ta đành lết thên đến dược viện, trên đường đi ta chống đỡ không nổi, kiệt sức mà ngã ở gần thư viện. Lúc sắp mất ta rõ ràng nhìn thấy bóng dáng cao thẳng thon gầy quen thuộc, theo sau là vài tên hộ vệ toàn bộ đều mặc đồ đen. Y đỡ ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ta mất ý thức, trước mắt tối như mực. Ta tỉnh lại đã là 3 ngày sau, nghe y tá của Thương Trì nói, là Lộ Thần An phát hiện ra ta rồi đưa ta vào đây, chậm chút nữa có lẽ đã mất máu mà chết. Ta nghe nói, Jack cũng bị y mắng cho không nhẹ. Ta có chút thất thần, từ lúc được Jack huấn luyện ta chưa từng gặp lại y, vậy mà y như vậy nhớ rõ ta, nghĩ đến ánh mắt ôn nhu của y ta nhịn không được mặt đỏ tim đập, một chuyện mà 10 năm qua chưa bao giờ ta trải qua, trong lòng chậm rãi nhận thức y là ân nhân của ta. Giống như ý thức được chuyện này, ta nằm trên giường bệnh gần 2 tuần sau khi hồi phục, trước ánh mắt kinh ngạc vì khả năng phục hồi của ta, ta không quan tâm lập tức dùng hết tốc lực chạy đến thư viện, y chắc chắn ở nơi này. Không sai, y ở đây, nhìn thân hình quen thuộc mà xa lạ trước mắt ta bỗng nhiên mong muốn được làm hộ vệ của y, mà y chỉ nhìn ta cười, nụ cười như cũ ôn nhu, hình như ta đã thích nụ cười không lạnh không nhạt này rồi. Ta như đứa trẻ, nhào vào lòng y, trách cứ y suốt nửa tháng không hề đến thăm ta, y không nói, chỉ dùng bàn tay trắng nõn thon mềm vỗ lưng ta, vuốt ve như sủng vật, y nói, cho y xin lỗi. Quan hệ của ta với y nhờ lần này mà cải tiến nhiều hơn, thân mật hơn nhiều, ta cũng càng ngày càng thích y, thích dáng vẻ ưu nhã dịu dàng, nở nụ cười trêu đùa với ta. Sau đó, ta đã tự hứa với mình, nhất định phải bảo vệ y, ân nhân của ta. Nỗ lực phấn đấu, năm 15 tuổi ta trở thành đệ nhất sát thủ, không phải của Thương Trì, mà là của cả thế giới, rốt cuộc ta cũng có tư cách bảo vệ ân nhân của mình. Ta đến xin boss, hắn tất nhiên vô cùng vui vẻ đồng ý, thế là, rời xa ánh mắt oán hận, ghen tị như muốn giết người của Jack, ta đến nơi ở của Lộ Thần An, danh chính ngôn thuận thành vệ sĩ của y, khoảng thời gian đó, vô cùng ngọt ngào, ngọt đến sâu răng, không có người ngăn cản, ta với y như hình bơi bóng, quấn quýt không rời, làm cho ta quyến luyến, y chỉ cần rời khỏi ta một phút giây, ta liền hoảng loạn cực độ. Một năm đó, xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến mức ta không nhớ nổi, làm cho ta cùng y gắn kết, chẳng biết từ bao giờ, bóng dáng thon dài gầy yếu đó đi vào lòng ta, vào trong mộng, ta biết mình yêu y rồi, yêu sâu đậm, yêu không dứt. Ta muốn bảo vệ y cả đời, bảo vệ thân thể ốm yếu kia, bảo vệ nụ cười thuần khiết kia, bảo vệ người ta yêu, cho đến mùa tha năm ta 16 tuổi, lấy hết can đảm cả đời ra đánh cược ta tỏ tình với y, nhưng mà... Lộ Thần An đời này thích nhất là trêu ta, y từ chối cảm tình của ta, y nói, y thích người khác, thích một tiểu thư của Lạc gia tộc đứng đầu giới thượng lưu của nước y, nói xong, y cũng chẳng quản ta, một mạch đi thẳng, bỏ ta ở lại, nhìn bóng dáng trước mắt nam nhân lạnh lùng này, ta không có quen, người ta quen là Lộ Thần An ôn nhu cơ. Lời nói của y lúc đó, rất độc ác, hóa ra dù dịu dàng đến mấy, nếu muốn, y cũng có thể phun ra lời nói tổn thương người khác sâu sắc đến vậy, làm cho tâm can ta đứt lìa, trái tim thiếu nữ cứ như vậy vỡ vụn, hóa thành bọt biển, tim ta như ngừng đập, cả không gian ồn ào bên ngoài cũng không làm ta bận tâm, ta chỉ nghe lọt giọng nói của y, như vậy quyết tuyệt, như vậy nhẫn tâm, ta cố gắng nhìn kỹ y, muốn tìm một sự giả dối trên đó, nhưng mà gương mặt ngàn vạn tao nhã kia cực kỳ chân thật. Dù ta tin hay không, y cũng đã kết hôn, với Lạc gia tiểu thư, quả thật, họ rất xứng đôi, ta đứng lặng bên sảnh đường, tâm không rõ là đau hay hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, bầu trời mùa đông có màu xám đặc thê lương, mang theo chút cô độc tịch mịch, ta bước sang tuổi 16. Ta không biết lúc đó ta đã vượt qua nỗi đau thấu tâm can đó như thế nào, nhưng mà tính cách của ta bởi vì đã kích này thay đổi. Từ đó trở đi ta trở nên lạnh nhạt, ít nói, từng động tác chậm chạp nặng nề, không chút sức sống, khi mùa đông sang, ta bắt đầu cô lập với thế giới bên ngoài, ngẩn người nhốt mình trong phòng, nhớ đến nụ cười ôn nhu kia, bóng dáng thon gầy kia, huyết sắc ma nhãn nhịn không được rơi từng giọt lệ. Trái tim kia đóng thành băng rồi, lạnh như mùa đông, mùa mà ta ghét nhất. Sau đó, ta quyết định rời bỏ y, rời bỏ cả tổ chức. Cách chương.